anh mới mua. An Vô Dạng nhìn thấy hơi vui vẻ, đây là một lọ kẹo mới chưa có mở ra. Vui quá, nhưng mà tuy rằng nhận lọ kẹo rồi, cậu vẫn cứ không muốn để ý tới đại móng heo ở bên cạnh. Đến trường học Hoắc Vân Xuyên, góc chuyện audio.com, mới vừa dừng xe xong, An Vô Dạng đã mở cửa xe cầm lấy đồ đạc của mình, rón ra rón rén lén lút bỏ đi. Hoắc Vân Xuyên trơ mắt mà nhìn cậu trốn đi, ngược lại cũng không nói gì. Hiệu trưởng học viện công thương, sắp xếp hai giảng viên ưu tú trẻ tuổi tới đón tiếp, bọn họ mắt sắc phát hiện Hoắc Vân Xuyên, lập tức vẻ mặt tươi cười ra chào đón. Hoắc tiên sinh, chào ngài, bên này, An Vô Dạng đi đến phòng học phát hiện chỗ ngồi mình thường hay ngồi, để một đống quà tặng cùng thiệp còn có một bó hoa nhỏ đáng yêu. Sau đó còn phát hiện ánh mắt bạn học cả lớp đều đang nhìn mình, dường như đang nhìn khỉ đột. Có hơi quá nghiêm trọng, có lẽ so với xem khỉ thân thiết hơn một chút. Khụ khụ, Viễn Hàng mới đến trống ở trên bàn của chính mình, chỉ chồng đồ vật trên mặt bàn của An Vô Dạng. Khi tôi tới đã nhìn thấy, người lớn lên đẹp trai luôn được hoan nghênh à, bất quá các cô đều không biết, Viễn Hàng vui dạo dực nghĩ, chỉ có mình mới biết An Vô Dạng là người đã có người yêu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, các cô ấy không phải muốn theo đuổi tôi. An Vô Dạng đặt mông ngồi xuống, sau đó mở ba lô hốt toàn bộ quà tặng vào, nhìn bên cạnh nói. Ôn Lăng còn chưa tới. Mấy người bọn họ luôn luôn đến thật sớm, hơn nữa vị trí phía trước không dễ dành, cho nên mỗi lần học cùng khóa đều có thể cùng nhau ngồi. Từ Viễn Hàng vẻ mặt mang theo thần bí, nhỏ giọng nhiều chuyện nói. Cậu ta nha tối hôm qua đi ra ngoài chơi, trời mới biết ngày hôm nay có lên lớp hay là không. Mới vừa nói xong, ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh cao to, không phải Ôn Lăng thì là ai. Người vừa nói xấu sau lưng y lập tức câm miệng, cười híp mắt phất tay một cái về phía cửa. Hà, Lăng ca, bên này, Ôn Lăng đi tới chỗ bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đứng ở bên người An Vô Dạng tìm chứng cứ. Mới vừa nghe được một tin tức tổng tài Hoắc thị sẽ tới trường học của chúng ta diễn thuyết anh ta. Là gì của cậu, An Vô Dạng hết sức chăm chú mà suy tư một chút rồi lắc đầu. Không quen biết, tác giả có lời muốn nói. Hoắc tổng, cưới một người vợ rất không ngay thẳng sẽ có trải nghiệm gì? Cách chương.